Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 268 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ chức sát thủ. Lúc này, một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là tổ chức thiên hồn, đây là một tổ chức sát thủ thần bí ở Vĩnh Hằng Quốc. Bình thường bọn họ cũng hết sức giấu mình, không nhằm vào mấy thế lực lớn. Không ngờ được lần này bọn họ lại có thể đứng ra giúp hồn giáo. Dương Diệp lập tức quay đầu lại nhìn về phía Minh Nữ. Minh Nữ khẽ gật đầu. Chúng ta tới giải quyết. Vừa dứt lời, đám người Minh Nữ trực tiếp xoay người bước vào Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp vẫn vô cùng yên tâm về đám người Minh Nữ. Hắn xoay người nhìn về phía đám người giáo tôn hồn giáo, mà vào lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Ở không gian phía sau, hắn đột nhiên xuất hiện một người trong suốt. Trong phút chốc, một tia sáng lạnh lẽo trực tiếp xuất hiện ở gáy của Dương Diệp ra. Sát thủ. Hai mắt Dương Diệp híp lại và phản ứng rất nhanh. Trong phút chốc, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người trong suốt kia trực tiếp biến mất. Dương Diệp nhíu mày. Đó là sát thủ cấp bậc chủ cảnh. Xem ra này hồn giáo là bỏ ra cả vốn gốc rồi. Dương Diệp không để ý tên sát thủ kia, mà quay đầu nhìn về phía đám người giáo tôn hồn giáo. Giáo tôn hồn giáo cười lạnh, bất ngờ vẫn ở phía sau. Vừa dứt lời, ở bên phải của Dương Diệp xuất hiện một nam tử đeo khăn che mặt. Trong tay hắn là một thanh trường đao với đao ý đã đạt được chủ cảnh. Đao tu chủ cảnh. Mà chẳng biết từ lúc nào ở bên trái Dương Diệp đã xuất hiện một nữ tử trong tay cầm trường thương màu vàng, mặc một chiếc váy màu vàng, đeo khăn che mặt nên không nhìn ra được gương mặt của nàng. Đây cũng là cường giả chủ cảnh. Hồn giáo biết rất rõ ràng. Chỉ có cường giả chủ cảnh này mới uy hiếp được Dương Diệp. Hơn nữa, còn là cường giả chủ cảnh thật sự cường đại. Bởi vậy, lần này những người tới giúp đều là một ít người có thể khiêu chiến vượt cấp. Dương Diệp nhìn hai người kia, sau đó cười nói. Hai vị không phải là người của hồn giáo. Hai người im lặng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra, các đại thế gia đã không kịp chờ đợi, muốn đích thân ra tay rồi. Lúc này, tên nam tử đao tu kia đột nhiên biến mất, thoáng cái. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra. Một lực lượng khủng khiếp giống như thác nước vạn trượng trút xuống. Áp lực mạnh mẽ lập tức tập kích lên đầu của Dương Diệp. Thanh đao kia nhanh chóng đi tới cách đỉnh đầu Dương Diệp nửa tấc, nhưng lại bị một thanh kiếm đỡ lấy. Ầm! Một tiếng nổ lớn rung trời vang lên. Dương Diệp cùng đao tu kia trực tiếp tách ra. Hai người đều lui đủ lại trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại. Sau lưng hắn lại có một khí tức cường đại cuốn tới. Đó chính là nữ tử trong tay cầm trường thương kia. Thương nhanh như sấm chớp, kèm theo uy lực của trời đất cuốn tới. Dương Diệp vội vàng ổn định thân hình. Trong phút chốc, kiếm hồ bên thắt lưng của hắn chấn động mạnh. Hai thanh phi kiếm bay ra. Hai kiếm tới. Nữ tử cầm trường thương trong tay lập tức bị đẩy lui, nhưng nam tử đao tu kia lại vọt tới. Những đệ tử chân truyền cổ kiếm kia lại muốn ra tay. Nhưng theo giáo tôn hồn giáo ra lệnh một tiếng, những cường giả hồn giáo phía sau hắn trực tiếp xông về phía bọn họ. Lấy nhiều đánh ít, những đệ tử chân truyền kia lập tức bị áp chế. Mà Dương Diệp giao đấu cùng hai người kia cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Rõ ràng hai người này đều không phải là người bình thường. Bọn họ cũng biết được sự khủng khiếp của Dương Diệp. Sao có thể tìm hai người bình thường tới nhận lấy cái chết chứ? Giáo tôn hồn giáo vẫn chưa ra tay. Bởi vì có một khí tức vẫn luôn phong tỏa hắn. Nếu như hắn ra tay, đối phương cũng sẽ ra tay. Có thể nói, bây giờ hắn cùng đối phương đang kiềm chế lẫn nhau. Giáo tôn hồn giáo quay đầu lại liếc nhìn hai người mặc áo đen bên cạnh. Bọn họ gật đầu. Trong phút chốc, hai luồng khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa Dương Diệp ở phía xa. Hai khí tức phong tỏa làm cho thân hình của Dương Diệp dừng lại. Hắn trực tiếp bị nam tử cùng nữ tử kia ép cho bay ra ngoài. Mà lúc này, hai người mặc áo đen đã biến mất. Giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp trở nên mờ ảo. Phương Thốn kiếm vực. Ầm. Cách đó không xa, theo một tiếng nghiền nát vang vọng lên, hai người mặc áo đen, còn có nam tử kia cùng nữ tử cầm trường thương này trực tiếp bay ngược về bốn phía xung quanh. Xa. Giáo tôn hồn giáo nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, ở trên người Dương Diệp tản ra một kiếm khí cùng kiếm ý rất khủng khiếp. Ngay vừa rồi, hai người mặc áo đen cùng nữ tử cầm trường thương và đao tu kia vừa tới gần phía sau Dương Diệp lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Trong đó, toàn thân đao tu kia giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, xuất hiện vô số lỗ kiếm. Mà nữ tử cầm trường thương phản ứng tương đối nhanh hơn nên lùi lại. Bởi vậy nàng không quá thảm nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Một cánh tay phải đã biến mất. Bị thương nhẹ nhất là hai cường giả hồn giáo. Hai người có thực lực cao nhất. Khi Dương Diệp phóng ra phương thốn kiếm vực, hai người liền rút lui khỏi đó. Bởi vậy bị thương cũng ít nhất. Nhưng lúc này trong lòng hai người đều rất kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Nếu như vừa rồi bọn họ tới quá gần, cho dù không chết chỉ sợ cũng sẽ bị tàn phế. Kiêng kỵ. Giờ phút này, đám người hồn giáo đặc biệt kiêng kỵ Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp thu hồi phương thốn kiếm vực của mình. Một chiêu này tuy rất mạnh, nhưng không dễ khống chế. Một khi khống chế không tốt, sợ là sẽ phải chơi cho chính mình bị tàn phế trước. Sau khi thu hồi phương thốn kiếm vực, Dương Diệp lập tức phát động bí pháp thuấn tức. Thoáng cái, mấy thanh phi kiếm đã bay qua. Sắc mặt bốn người đại biến. Tất cả đều lui về phía sau. Nhưng mục tiêu của bốn thanh phi kiếm này cũng không phải là bọn họ, mà là đám cường giả hồn giáo đang giao chiến với các đệ tử cổ kiếm tông ở cách đó không. Xa. Phi kiếm bất thình lình bay tới mà không có dấu hiệu nào. Những cường giả hồn giáo căn bản không kịp đề phòng. Trong nháy mắt liền có vài cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như vòi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức trở nên thâm trầm. Thế nào? Bốn người các ngươi còn bắt không được hắn sao? Lúc này, nữ tử cầm trường thương trong tay đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng. Ngay sau đó, thanh trường thương này giống như một tia sét trực tiếp bắn về phía Dương Diệp. Phía sau trường thương là từng lôi điện chói lòa, nghiền nát tất cả. Nam tử đao tu bị thương nặng kia không ra tay, mà xoay người biến mất ở phía chân trời. Hắn chỉ tới giúp, hắn sẽ không lấy mạng mình ra hỗ trợ. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn thanh trường thương này bắn nhanh đến bèn cười lạnh. Chu trong tay hắn đột nhiên bay ra. Suy. Một tiếng xé rách chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Trong mắt của mọi người, thanh kiếm chu trực tiếp cắt qua thanh trường thương. Sau đó lao đi với tốc độ không giảm, nhắm thẳng vào nữ tử kia. Vẻ mặt nữ tử thoáng biến đổi. Nhưng lúc này cũng may là hai cường giả hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, hai lực lượng linh hồn cường đại chấn động ra, ép thanh kiếm chu của Dương Diệp trở lại. Tay phải của Dương Diệp thò ra phía trước. Thanh kiếm chu lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử cầm trường thương phía xa càng thêm kiêng kỵ. Thực lực của Dương Diệp này mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Dương Diệp liếc, nhìn hai người hồn giáo mặc áo đen và đang muốn ra tay. Đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ. Không gian vực. Hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn ra tay. Mà lúc này, một làn gió thơm truyền đến. Rất nhanh đã thấy có một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh nữ. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp. Phía dưới có hai sát thủ chủ cảnh và bảy tên sát thủ ngũ giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Tỷ đi xuống phía dưới đi. Ở đây ta có thể giải quyết được. Minh nữ khẽ lắc đầu. Đám người chư muội có thể giải quyết được. Nàng nhìn về phía trước mặt. Lần trước chưa phân sống chết. Lần này chúng ta tới đi. Vừa dứt lời, hai tay Minh nữ giơ lên. Thoáng cái, không gian trước mặt nàng dần dần trở nên mờ ảo. Dương Diệp không để ý tới Minh nữ cùng nữ tử váy đen nữa. Hắn có lòng tin vào Minh nữ. Cho dù là chính hắn cũng không dám nói chiến thắng được Minh nữ. Dương Diệp nhìn về phía hai cường giả hồn giáo cùng nữ tử kia. Hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía ba người. Kiếm ý giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Đối mặt với Dương Diệp, ba người kia cũng vô cùng nghiêm trọng, không dám có chút sơ suất nào. Ong ong. Lúc này, theo ba tiếng kiếm ngân vang lên, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay qua. Mục tiêu của chúng chính là hai người mặc áo đen. nhưng vẫn có một thanh phi kiếm vô hình lại chém về phía nữ tử kia. Ba thanh kiếm đều xuất hiện. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng lập tức biến mất. Ông! Tiếng kiếm ngân mạnh mẽ xé rách không trung. Bây giờ Dương Diệp có bí pháp thuấn tức gia tăng. Ở tốc độ của hắn nhanh hơn trước vài phần. Không chỉ tốc độ, vào giờ phút này lực lượng cũng nhận được nâng cao rất lớn. Hai thanh phi kiếm tất nhiên không có cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hai người mặc áo đen. Chúng vừa tiến tới gần liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp lại đi tới trước mặt bọn họ. Kiếm vực ra, kiếm hạ xuống. 13 kiếm vực chồng chất, một kiếm cuối cùng hạ xuống. Không gian xung quanh không chịu nổi lực lượng này, lập tức đổ nát. Thực lực nữ tử kia yếu hơn. Sau khi ngăn cản thanh phi kiếm lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Hai người mặc áo đen hồn giáo không lui lại, cũng không né tránh. Ở trước mặt hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy linh hồn màu đen thoáng cái. Từng linh hồn thể từ trong đó chấn động ra. Rất nhiều linh hồn thể. Những linh hồn thể này cứng rắn ngăn cản một kiếm kinh thiên động địa của Dương Diệp. Không chỉ ngăn cản, còn muốn cắn nuốt hết kiếm quang và kiếm ý của hắn. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp và kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp ngừng lại ngoài mấy trăm trượng. Vào giờ phút này, ở trong mấy trăm trượng xung quanh hắn đầy những linh hồn thể. Linh hồn thể vô cùng vô tận. Mà trong không, chung bên kia có một lão già tóc trắng liếc nhìn Dương Diệp ở trong vòng xoáy linh hồn. Sau đó nói, chút lực lượng như vậy, sợ rằng còn chưa đủ để giết chết hắn. Ngươi đi giúp một tay đi. Lão già vừa dứt lời, một con quái vật khổng lồ màu đen lẽ hiện ra phía sau lưng hắn. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên ở bên trong Hồng Mông Tháp đang đá cầu đột nhiên ngẩng đầu và nhíu mày. Cái quỷ gì vậy? Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn không trung. Nhưng thật ra là nhìn ra bên ngoài, thì thảo khẽ nói. Thâm Uyên Hống, tỷ tỷ nhận ra tên to lớn kia sao? Kỳ Bỉ Thiên bên cạnh, Lôi Lâm tò mò hỏi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Trước đây khi ta đi qua địa bàn của nó đã muốn ra tay với ta. Sau đó thì sao? Lôi Lâm lại hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Sau đó địa bàn của nó lại là của ta. Nhưng nể tình nó là con cháu của vị kia nên ta không có giết nó. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Nhưng nó muốn giết Dương ca. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Cũng không phải giết chúng ta. Để ý tới nó làm gì? Lôi Lâm. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Khẽ nói, ta nể tình gợi ý một chút, tiểu tử kia thật ra không đơn giản, ngoại trừ nhị nha có thể ép nó ở trên phương diện huyết mạch, các yêu thú còn lại nhìn thấy nó đều phải nhường bước, đặc biệt con rồng bên trong cơ thể ngươi, nó chính là khắc tinh của rồng, cũng là khắc tinh của rất nhiều yêu thú, đừng để bọn chúng ra ngoài tự tìm chết. Nói xong, nàng kéo Lôi Lâm đi về phía xa đá cầu. Không có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với chơi cờ cùng đá cầu cả. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, lúc này, Dương Diệp bị vô số hồn thể vây quanh cũng cảm nhận được khí tức yêu thú cường đại kia. Hắn quay đầu liếc nhìn, thấy cuối chân trời có một bóng đen khổng lồ đang lao vọt về phía hắn. Theo bóng đen này trùng kích, tất cả không gian phía chân trời trực tiếp cuộn trào. Căn bản không chịu nổi lực lượng của nó. Hồn thể. Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh, bởi vì xung quanh hắn là vô cùng vô tận. Lúc này, con Thâm Uyên Hống càng lúc càng gần. Bây giờ, Dương Diệp nhìn thấy sơ qua hình dáng của đối phương. Hình thể của nó rất lớn. Trên đầu có một sừng dài một trượng, miệng đặc biệt lớn, giống như một bồn máu vậy, bên trong tối tăm giống như vòng xoáy. Đột nhiên, một lực cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ lấy Dương Diệp. Cả hắn và không gian xung quanh chợt bắt đầu chuyển động về phía cái miệng máu kia. Đối phương muốn nuốt sống hắn. Cẩn thận. Nếu bị nó nuốt vào thì cho dù là siêu thần khí của ngươi cũng không phá nổi bên trong cơ thể của nó đâu. Lúc này, giọng nói Kỳ Bỉ Thiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp đen mặt. Vậy ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào mới có khả năng không bị nó nuốt vào đi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi ngu thế. Chém nó đi. Chỗ thật sự lợi hại của nó là ở bên trong cơ thể. Bên ngoài cũng chỉ bình thường mà thôi. Chém. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trong phút chốc, một kiếm ý cùng kiếm khí cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Thoáng cái. một đường kiếm quang xé rách nơi này và lao qua. 13 đường kiếm vực chồng chất. Nhưng đường kiếm quang này vừa tới trước mặt Thâm Uyên Hống liền trực tiếp bị nó nuốt xuống. Nuốt sống. Dương Diệp. Lúc này, phía sau Dương Diệp có hai đường khí tức cường đại cuốn tới. Rất nhiều hồn thể giống như cuồng phong mưa rào tầng tầng lớp lớp tràn tới nhấn chìm Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự tàn ác. Trong phút chốc, trường kiếm trong tay hắn vung nhanh, từng kiếm quang chấn động ra. Xuy xuy xuy xuy. Từng tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Nhưng những hồn thể này lại giống như vô cùng vô tận. Chúng điên cuồng cắn nuốt kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp, cũng cắn nuốt thanh kiếm kia trong tay hắn. Có thể nói, nếu như kiếm này không phải là siêu thần khí, cho dù là một món thần khí cũng không tồn tại nữa. Mà ở bên kia, Thâm Uyên Hống vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sẵn sàng di chuyển bất kỳ lúc nào. Nhưng chẳng bao lâu, Thâm Uyên Hống đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cổ Kiếm Tông. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức đại biến. Thâm Uyên Hống trực tiếp lao về phía Cổ Kiếm Tông bên dưới. Một khi để cho nó tới gần Cổ Kiếm Tông, cả Cổ Kiếm Tông đều sẽ trở thành vật trong bụng của nó. Mà vào lúc này, ở đó lại có biến hóa khác thường đột nhiên xuất hiện. Mấy khí tức cường đại xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vẫn có cường giả chủ cảnh nữa sao? Nhưng chẳng bao lâu, hắn sửng sốt. Bởi vì hắn nhận ra chủ nhân của mấy khí tức này. Đó chính là Tuyết trưởng lão và cả đám người đại trưởng lão trước đây đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp nhíu mày. Bọn họ lại trở về. Đám người Tuyết trưởng lão cũng không để ý tới Dương Diệp, mà trực tiếp lao về phía Thâm Uyên Hống. Bọn họ đều là cường giả chủ cảnh. Hơn nữa, còn không phải là chủ cảnh bình thường. Ở dưới kiếm khí cường đại của mấy người bọn họ chấn động, Thâm Uyên Hống bị ép phải rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Nhưng điều này đây chỉ càng kích thích Thâm Uyên Hống điên lên. Trong phút chốc, một cái miệng máu rộng khoảng chừng nghìn trượng xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Cùng lúc đó, một lực hút cường đại từ trong đó cuốn ra ngoài. Giờ phút này, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông bên dưới đều cảm giác bị hút lên cao, cuốn về phía cái miệng máu này. Cho dù là đám người Tuyết trưởng lão cũng không chống đỡ được lực hút cường đại này. Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau trong phút chốc. Hai người cùng các trưởng lão Cổ Kiếm Tông phía sau, bọn họ đột nhiên giơ trường kiếm lên. Trong phút chốc, từng kiếm quang như điện chớp lướt về phía trên không trung Cổ Kiếm Tông. Lúc này, Tuyết trưởng lão đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ. Vạn kiếm trận, vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đột nhiên rời tay lao ra. Những trưởng lão chủ cảnh Cổ Kiếm Tông ở sau lưng nàng cũng làm vậy. Ngoài ra, kiếm trong tay rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông ở bên trong Cổ Tông phía dưới cũng trực tiếp phóng lên cao. Trong phút chốc, rất nhiều kiếm quang cùng rất nhiều kiếm ý phóng lên. Cao. Trong không trung, hai tay Tuyết trưởng lão kết thủ ấn kỳ lạ. Chẳng bao lâu, phía sau Thâm Uyên Hống xuất hiện một vòng kiếm thật lớn. Trong đó có rất nhiều kiếm quang trút xuống giống như mưa xối xả. Mà phía dưới cũng có rất nhiều kiếm quang phóng lên cao. Nhưng Thâm Uyên Hống lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Rất nhiều kiếm quang trực tiếp bị nó cắn nuốt. Một ít kiếm quang đánh vào trên người, nó cũng không tạo thành chút tổn thương gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tuyết trưởng lão hoàn toàn trầm xuống. Mà bên kia, Dương Diệp bị hai cường giả hồn giáo quấn chặt, căn bản không thể phân thân. Nhưng tồi tệ hơn là ở phía sau giáo tôn hồn đã xuất hiện chừng 20 người áo bào đen từ lúc nào. Trên thân những người này tuyệt đối không có khí tức hồn giáo. Rõ ràng bọn họ không phải là người của hồn giáo. Mà những người này đều là cường giả chủ cảnh. Trong đó, người mặc áo đen cầm quải trượng trong tay còn là một cường giả chủ cảnh tam phẩm. Mấy thế lực còn lại đã ra tay. Lúc này, chừng 20 người này đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt đám người Tuyết trưởng lão. Bọn họ không nói một lời, trực tiếp ra tay, chém giết, nghiền ép toàn diện. Giờ phút này, ở dưới sự liên thủ của các thế lực, Cổ Kiếm Tông hoàn toàn bị nghiền ép. Bên dưới, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông bắt đầu ngã xuống. Hết người này tới người khác ngã xuống. Bên trong Cổ Kiếm Tông, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc này, Dương Diệp hắn bị hai cường giả hồn giáo quấn lấy. Mặc dù chúng không cách nào giết được hắn, nhưng hắn cũng không thể giết được chúng. Mà bây giờ, nhiệm vụ của hai cường giả hồn giáo rõ ràng chính là ngăn chặn Dương Diệp. Chỉ cần ngăn chặn Dương Diệp, Cổ Kiếm Tông căn bản không ngăn cản được hồn giáo cùng các thế lực khác liên thủ. Lại giống như bây giờ, ở dưới sự liên thủ của bọn họ, Cổ Kiếm Tông đã toàn diện tan tác. Lúc này, bên trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Tiểu Long tập trung tất cả đại yêu. Không nói một lời, chỉ dùng long chảo chỉ vào không trung. Đám yêu khẽ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Thoáng cái, ầm ầm ầm. Ở trên không trung Cổ Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện khí tức của từng yêu thú khủng khiếp. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị thu hút qua. Đại yêu thái cổ. Các đại yêu đều khôi phục lại bản thể. Quả thực chính là che khuất bầu trời Cổ Kiếm Tông. Đặc biệt là Tiểu Long. Nó xoay quanh trên không trung gần như che phủ cả phía chân trời. Mà lúc này, ánh mắt Thâm Uyên Hống lập tức nhìn về phía Tiểu Long. Trong mắt nó đầy tham lam cùng hưng phấn. Thâm Uyên Hống, có thể nói nó là khắc tinh trời sinh của Long tộc. Rất lâu trước đây, bộ tộc Thâm Uyên Hống chính là nuốt rồng mà sống. Tiểu Long cũng nhìn Thâm Uyên Hống. Trước đây, nó đã cảm nhận được sự tồn tại của Thâm Uyên Hống. Nó chọn đối thủ chính là Thâm Uyên Hống này. Bởi vì, nếu để cho Thâm Uyên Hống đi đối phó với đám người Tiểu Ngưu, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nhị Nha không ở đây thì nó chính là đại ca. Nó phải đi đánh con mạnh nhất kia. Giờ phút này, thật ra nó rất nhớ Nhị Nha, bởi vì khi có Nhị Nha, nó không cần đối mặt với kẻ mạnh nhất kia. Tiểu Long không có chút do dự nào, trực tiếp lao về phía Thâm Uyên Hống. Mà trong mắt Thâm Uyên Hống đầy hưng phấn cùng tham lam, lại giống như nhìn thấy một bữa tiệc lớn vậy. Cứ như vậy, hai loại yêu thú cường đại chiến đấu với nhau. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Tiểu Long. Ta có chút bất ngờ. Lôi Lâm chớp chớp mắt nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Theo đạo lý, nó nhìn thấy khắc tinh trời sinh của mình thì phải sợ mới đúng. Nhưng nó lại có thể không sợ, còn dám ra tay trước. Tốt, con rồng này còn có chút tiền đồ. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Tuy tên to lớn kia đáng sợ, nhưng ta cảm giác Nhị Nha tỷ tỷ càng đáng sợ hơn. Nhị Nha, thật ra, ở trong lòng đám đại yêu Tiểu Long, đại yêu khủng mấy cũng không bằng Nhị Nha. Mỗi ngày bọn họ bị Nhị Nha đánh, có thể nói ngoại trừ Nhị Nha ra, trong lòng bọn họ, các đại yêu còn lại đã không đáng sợ nữa. Cho dù là Thâm Uyên Hống này cũng vậy. Sau khi so sánh nó cùng Nhị Nha, nó cũng không có đáng sợ như vậy nữa. Ngoài ra, đám đại yêu Tiểu Long theo Nhị Nha cùng Dương Diệp. Tính cách ít nhiều gì cũng bị Dương Diệp cùng Nhị Nha ảnh hưởng. Đánh không nổi cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể khiếp sợ. Tiểu Long vừa nghĩ tới chuyện nếu mình khiếp sợ mà để sau này Nhị Nha biết được sẽ khinh bỉ thế nào, trong lòng nó liền không còn khủng hoảng nữa. Trước đây, sở dĩ nó được Nhị Nha tán thành, cũng bởi vì nó không sợ chết mà bảo vệ Tiểu Bạch. Chết còn không sợ, còn sợ một kẻ địch trời sinh sao? Theo những đại yêu xuất hiện, cục diện của Cổ Kiếm Tông đã khá hơn một chút. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cách Cổ Kiếm Tông mấy ngàn dặm có mấy đại lão đang nhìn xuống Cổ Kiếm Tông. Trong đó có gia chủ Hình Gia, gia chủ Lãnh Gia, gia chủ Lục Gia và có một người thần bí mặc áo đen. Người này chính là người dẫn đầu tổ chức sát thủ Thiên Hồn. Ngoài ra còn có hai người khác. Một nữ tử mặc cung trang và vẫn có một nam tử trung niên mặc áo gai. Các thế lực ngoài sáng và trong tối của Vĩnh Hằng Quốc đều đã tới. Lúc này, đám người này đều đang nhìn chằm chằm vào Cổ Kiếm Tông cách đó không xa. Nói chính xác là nhìn chăm chú vào Dương Diệp. Bởi vì biểu hiện của Dương Diệp trước đó thật sự quá bắt mắt. Gia chủ Hình Gia Hình Nhân đột nhiên nói. Các vị nhìn thấy người này thế nào? Mọi người im lặng. Hình Nhân khẽ cười nói. Không thể không thừa nhận, người này đúng là một yêu nghiệt siêu cấp. Trong thế hệ trẻ của Vĩnh Hằng Quốc ta, không thể nói là không có ai có thể chiến thắng hắn, nhưng tuyệt đối không quá ba người. Mặt khác, hai người kia cũng không thể tính là người trẻ tuổi thật sự được. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cho hắn thêm mấy năm nữa, ta cảm thấy đám lão già chúng ta ở trước mặt hắn, sợ rằng căn bản không có sức đánh trả đâu. Lúc này, gia chủ Lục Gia đột nhiên nói. Vấn đề Cổ Kiếm Tông có tồn tại hay không cũng không phải quá lớn.

đi rất chậm, dường như tùy thời có thể ngã xuống. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cảm thấy người trước mắt này là một lão nhân gần đất xa trời. Dương Diệp phòng bị nhìn bà lão. Lúc này bà lão đi tới trước mặt hắn. Trong lòng Dương Diệp hỏi, Tiểu Kỳ, gia hỏa này nguy hiểm không? Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Kỳ trừng mắt nhìn. Theo tiêu chuẩn của ngươi hay tiêu chuẩn của ta? Dương Diệp tức giận. Đương nhiên là theo tiêu chuẩn của ta. Vô cùng nguy hiểm. Kỳ Bỉ Thiên nói. Dương Diệp. Lúc này lão phụ kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, nàng nhíu mày. Không nên à? Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Cái gì không nên? Bà lão nói. Ngươi không nên tới chỗ này. Chuẩn xác mà nói, ngươi không có khả năng tới đây. Quái tai quái tai. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tiền bối, nơi này là... Bà lão hỏi lại. Ngươi không biết nơi này là chỗ nào? Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Không, không biết. Bà lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ lắc đầu. Sau đó đi đến sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp do dự chốc lát. Hắn đi theo lên hỏi. Tiền bối, cái kia, nơi này là đâu? Bà lão không có trả lời. Dương Diệp phát huy bản lĩnh ra mặt dày. Tiền bối, cái kia, ta là trời đưa đất đẩy mới tới nơi này. Đối với nơi này, trong nội tâm vãn bối thật không có một ngọn nguồn. Xin tiền bối tương trợ. Bà lão dừng bước. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái chỗ này không phải ngươi nên tới. Dương Diệp cười khổ. Vấn đề là hiện tại ta không biết làm sao trở về. Bà lão lắc đầu. Người trẻ tuổi, ngươi có thể tới nơi này. Tuyệt không phải nhân vật bình thường. Cũng được. Coi như cùng ngươi kết một thiện duyên. Nơi đây chính là hư thiên giới. Đây là một vũ trụ bản nguyên. Nói xong, bà lão quay người rời đi. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng bà lão đã biến mất ở xa xa. Vô thanh vô tức biến mất. Vũ trụ bản nguyên. Trên cầu, Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Kỳ, lần này ngươi không có chuyển sai rồi. Trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Đó là đương nhiên. Ta là ai? Ta làm sao có thể sai? Dương Diệp nhếch miệng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Tiểu Kỳ, ta cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta rời đi đi. Làm sao có thể? Kỳ Bỉ Thiên nói. Chúng ta thật vất vả tới đây. Không vui đùa một chút sao được? Không đúng. Phải là không xem thật kỹ sao được? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bổn nguyên của vĩnh hằng vũ trụ là tình huống gì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta muốn sống. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta cam đoan để cho ngươi sống còn không được sao? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi, chúng ta liền dạo chơi đi. Đã có Kỳ Bỉ Thiên cam đoan. Vậy thì đồng nghĩa với không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như không có nguy hiểm tính mạng, vậy dạo chơi vẫn có thể. Dương Diệp cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành. Trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất không nên làm như vậy. Hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Dương Diệp đi tới, trên đường đi, hắn cũng không thấy bất luận kẻ nào, mà dưới cầu, một mảnh nước đọng, không có bất cứ động tĩnh gì, rất quỷ dị. Dương Diệp rất đề phòng, ở địa phương này, rất không có cảm giác an toàn. Ngược lại là Kỳ Bỉ Thiên trong Hồng Mông Tháp thì rất nồng nhiệt nhìn bốn phía, cực kỳ tò mò. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng một trung niên. Trung niên mặc áo choàng rộng. Ở trước mặt hắn là một cái bàn màu đen. Trên bàn bày rất nhiều nạp giới. Mà lúc này, trung niên kia cũng nhìn thấy Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh. Vẻ kinh ngạc biến mất. Hắn nhìn Dương Diệp mỉm cười. Muốn mua ít đồ không? Mua đồ. Dương Diệp đi tới trước mặt trung niên. Ở trên bàn, có 20 nạp giới. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Ta có thể nhìn một chút không? Trung niên cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhìn lướt qua. Rất nhanh. Cả người hắn ngây dại. Thần khí. Ở trong những nạp giới kia, thấp nhất đều là thần khí. Này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn ở trong nạp giới màu tím thấy được một kiện siêu thần khí. Siêu thần khí. Món siêu thần khí kia là một cái kim trung lớn chừng bàn tay. Quanh thân trải rộng phù lục màu vàng. Trên đỉnh là một chữ vạn. Dương Diệp yết hầu lăn lăn, sau đó ở trong lòng hỏi, Tiểu Kỳ, biết rõ đây là cái gì không? Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, Không biết. Ta cũng không phải không gì không biết, bất quá. Cái đồ chơi này không tệ. Cho ngươi dùng vừa vặn phù hợp. Cho mình dùng. Dương Diệp vội vàng bình phục lại tâm tình của mình. Hắn nhìn về phía Trung Niên. Cái nạp giới này bán thế nào? Trung Niên cười nói. Ánh mắt các hạ thật tốt. Đây là thượng cổ trung. Là một kiện siêu thần khí. Tác dụng của nó là phòng ngự. Rất không tệ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất không tồi. Chẳng qua bán thế nào a? Trung Niên cười nói. Một viên cổ tệ hoặc một viên hồn tinh. Biểu lộ Dương Diệp cứng, ngắc. Cổ tệ, hồn tinh. Hắn chưa từng nghe qua a. Cũng may có Kỳ Bỉ Thiên. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi là không có hy vọng. Cổ tệ này là một loại chìa khóa. Chìa khóa mở nơi kia. Ở trong thiên địa này, người có thể có được loại chìa khóa này là đếm được trên đầu ngón tay. Còn hồn tinh, đây là một loại linh hồn kết tinh. Đương nhiên, không phải linh hồn kết tinh bình thường, có thể dùng linh hồn ngưng tụ thành tinh. Đều là ân. Cường giả như Hồn Giáo giáo chủ Vẫn Lạc. Linh hồn của hắn có khả năng ngưng tụ thành hồn tinh. Là có khả năng, mà không phải nhất định. Hiểu chưa? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi nói thẳng ta mua không nổi là được. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Ngươi xác thực mua không nổi. Trong cơ thể ngươi, thanh kiếm kia đáng giá một chút. Bất quá ta mua được. Vừa nói, tay nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ tệ tựa như đồng tiền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Cổ tệ. Kỳ Bỉ Thiên cười hắc hắc. Cái đồ chơi này là năm đó ta từ trên người một gia hỏa lấy được. Vốn ta muốn đi chỗ đó. Nhưng đáng tiếc, về sau ta chơi quá mức, dẫn lửa thiêu thân, không còn cơ hội đi. Bất quá cái đồ chơi này ta còn chưa ném. Cổ tệ. Yết hầu Dương Diệp lăn lăn. Sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười rực rỡ. Tiểu Kỳ, cái kia. Cái này ngươi xem. Ngươi muốn. Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Dương Diệp vội vàng gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại vội vàng lắc đầu. Không không. Ta làm mượn. Mượn. Sau này ta trả lại ngươi. Như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên trừng mắt nhìn. Một thành ba. Như thế nào? Ngươi ăn cướp a? Dương Diệp nhảy dựng lên. Tiểu Kỳ, ngươi, hành vi này của ngươi chính là thổ phỉ. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi đã không muốn, quên đi. Dương Diệp cười khổ. Tiểu Kỳ, ngươi xem. Chúng ta quen biết cũng coi như có một đoạn thời gian a. Ngươi không thể làm sinh ý như vậy. Cũng phải giảng tình cảm và thể diện một chút chứ. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ta đã rất nhìn tình cảm rồi. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái đồ chơi này ngay cả ta cũng không nỡ dùng. Ngươi cảm thấy nó là vật bình thường sao? Ngươi đi hỏi chư thiên vạn giới một chút. Nhìn xem ai nguyện ý cho ngươi mượn vật này. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ ta không trả. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi đánh không lại ta. Mặt Dương Diệp đen lại. Có cần ngay thẳng như vậy sao? Ngươi không sợ ta không trả nổi. Dương Diệp lại hỏi. Ngươi không phải có linh tổ sao? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi trả không nổi. Sau này nàng khẳng định trả nổi. Bởi vì nàng là người giàu nhất trong thiên địa. Ngay cả lão đầu đeo giỏ trúc cũng không bằng nàng. Vì cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Nàng có thể thăng linh. Cho dù là ta, cũng nguyện ý kết giao với nàng. Không có chỗ xấu nha. Dương Diệp nghĩ chốc lát. Sau đó nói. Được. Sau này để cho Tiểu Bạch trả lại ngươi. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình rất giàu có. Kỳ Bỉ Thiên bấm tay điểm ra. Cổ tệ phóng lên trời, rất nhanh. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện cổ tệ kia. Nhìn thấy cổ tệ này, con mắt Trung Niên lập tức sáng lên. Dáng tươi cười cũng càng thêm rực rỡ. Dương Diệp để cổ tệ lên bàn. Sau đó chỉ nạp giới kia. Trung Niên nhẹ gật đầu. Vội vàng cầm nạp giới giao cho Dương Diệp. Siêu thần khí. Đây chính là siêu thần khí. Hắn cứ như vậy được một kiện siêu thần khí. Dương Diệp cảm thấy có chút không chân thực. Ngay lúc này, Trung Niên kia đột nhiên nói. Các hạ, chỗ này của ta còn có một nạp giới màu tím. Cấp bậc không thua thượng cổ trung. Ngài có muốn không? Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Một lát sau, trong lòng Dương Diệp hỏi. Tiểu Kỳ, ngươi còn gì nữa không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không còn. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói. Tiểu Kỳ, ngươi ăn cướp lần nào chưa? Kỳ Bỉ Thiên nói. Người trước mặt ngươi, thực lực không thua hồn giáo giáo chủ. Theo ta phán đoán, nếu như ngươi động thủ, khả năng ngươi bị giết là 100%. Dương Diệp. Nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp quyết đoán bỏ đi ý niệm kia. Lại nói tiếp, Dương Diệp hắn làm sao sẽ làm loại chuyện cướp bóc này chứ? Cái kia không phải là phong cách của Dương Diệp hẳn. Bình thường là chỉ mượn thôi. Ân, là mượn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nạp giới kia. Lúc này Trung Niên lại nói. Một cổ tệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử trong. Lòng hỏi. Tiểu Kỳ. Ta thật không có. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Dương Diệp cười khổ. Hắn lắc đầu. Thật có lỗi. Đã không còn. Trung Niên cũng không có thất vọng. Hắn mỉm cười. Hôm lờ nay thu hoạch đã rất nhiều. Vừa nói, hắn quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, tiểu hữu là lần thứ nhất đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúc Ngan Thế, các hạ xưng hô như thế nào? Trung Niên do dự một chút, sau đó cười nói, Diệp Văn Phong, đương nhiên, người nơi này đều xưng ta là khổ hành giả, cũng gọi Diệp hành giả, khổ hành giả. Trong mắt Dương Diệp mang theo nghi vấn, không hiểu nhiều lắm. Diệp hành giả cười nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xa xa, sau đó nói, cầu kia có phần cuối không? Diệp hành giả nói, có, bất quá thực lực của ngươi bây giờ, khó có thể đi đến cuối cùng. Đây là cầu gì? Dương Diệp lại hỏi. Diệp hành giả nói, vô danh kiều, không có ai biết tên chân chính của nó nên gọi như vậy. Ít nhất những người ta quen biết không có ai biết. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói, không nên rời khỏi cầu này, một khi ly khai, ngươi sẽ không tồn tại nữa. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, có nguy hiểm. Diệp hành giả cười nói, rất nguy hiểm, trên kiều sinh, ngoài kiều tử. Hắn nói không sai. Ngay lúc này, thanh âm của Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ngoài kia có vài thứ quỷ dị. Ngươi đừng đi ra. Vậy ngươi có thể đi ra không? Dương Diệp vô ý thức hỏi. Nói nhảm. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta ở đâu không thể đi. Dương Diệp. Lúc này Diệp hành giả nhìn thoáng qua sau lưng Dương Diệp. Hắn lắc đầu. Xem ra hôm nay không còn khách rồi. Vừa nói. Hắn thu hồi những nạp giới kia. Muốn rời khỏi. Mà lúc này Dương Diệp vội hỏi. Xin hỏi tiền bối biết Vĩnh Hằng Quốc Độ không? Diệp hành giả có chút dừng lại, sau đó nhẹ gật đầu. Tự nhiên, tiểu huynh đệ đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp gật đầu. Diệp hành giả cười nói, chỗ kia của các ngươi, có mấy nhân vật ghê gớm a? Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối không phải tới từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Diệp hành giả lắc đầu, ta đến từ Bà Sa Giới. Hắn mỉm cười, đã nói quá nhiều, tiểu hữu, có cơ hội lại gặp. Nói xong. Hắn quay người rời đi, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Bà Sa Giới, trong lòng Dương Diệp hỏi, tiểu Kỳ, ngươi biết không? Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói, biết, đó là giới gì? Dương Diệp lại hỏi, trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên ngồi ở trước nhà trúc. Một thế giới rất không tệ, nơi đó có một tộc, tên Bà Sa Tộc, cái này tộc. Ân, nói như thế nào đây? Có chút ý tứ đi. Có chút ý tứ. Dương Diệp không biết nói gì. Cái gì gọi là có chút ý tứ? Có thể nói rõ ràng không? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ở cực kỳ lâu trước kia, có vài cường giả lựa chọn đối kháng thiên mệnh. Bọn hắn muốn đột phá thiên mệnh, thành tựu chính mình. Đương nhiên, loại người này cơ bản đều chết hết sạch. Dù cho không chết, cũng không thể đi ra gặp ánh sáng. Nhưng có một tộc, bọn hắn không chọn đối kháng thiên mệnh, mà là lựa chọn trốn tránh thiên mệnh. Chính là Bà Sa Tộc này. Bọn họ là tộc nổi tiếng nhất. Bởi vì Bà Sa Giới của bọn họ có thể trốn tránh thiên mệnh, đương nhiên cũng có giá cao. Cái giá lớn kia là cường giả trong tộc bọn họ. Cả đời chỉ có thể đi đến một bước kia. Đã đến một bước kia, liền không thể đi tiếp được nữa. Nói đến đây, Kỳ Bỉ Thiên hít một tiếng. Kỳ thật, kết cục này đã rất khá. Dương Diệp minh bạch. Bà Sa Tộc này, kỳ thật chính là nhận mệnh. Nhưng Dương Diệp không cảm thấy như vậy. Hắn không cảm thấy người của Bà Sa Tộc sẽ cam chịu số phận. Bởi vì người càng mạnh, càng tâm cao khí ngạo. bọn hắn càng sẽ không cam chịu số phận. Ta rõ ràng còn có thể sống 10 vạn năm. Tại sao phải cam chịu số phận? Đừng nói ai khác, coi như là hắn cũng có loại suy nghĩ này. Đương nhiên, chuyện của bà Sa tộc không có quan hệ gì tới hắn. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Có lẽ sau này có cơ hội tiếp xúc, nhưng đó là sự tình sau này. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Trên cầu rất vắng vẻ. Ngoại trừ lúc trước gặp phải lão phụ kia và Diệp hành giả, hắn không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Bên ngoài cầu càng quạnh quẽ. Dương Diệp vừa đi vừa nhìn bên ngoài trong tầm mắt. Nước đen mênh mông bát ngát, không có bất kỳ chấn động, giống như ao tù nước đọng. Hỏi Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nói không biết. Hơn nữa Kỳ Bỉ Thiên bảo hắn đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Diệp quyết đoán cự tuyệt yêu cầu này. Kỳ Bỉ Thiên có thể ra ngoài, nhưng hắn có thể sao? Ở thời điểm này, hắn cần phải khiêm tốn, ít xuất hiện. Kỳ Bỉ Thiên nói, không thể loạn tin. Cứ như vậy, Dương Diệp đi thẳng về phía trước. Lại đi khoảng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Dương Diệp vội vàng bước nhanh hơn, rất nhanh, hắn ngừng lại. Bởi vì tiếng đánh nhau ở trước mặt hắn, nhưng hắn cái gì cũng không phát hiện. Hắn xác định đang ở trước mắt. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp vẫn không có mở kiếm vực. Thời điểm này nếu hắn mở kiếm vực, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nhìn thấy không? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Thấy. Kỳ Bỉ Thiên nói. Hai gia hỏa đang đánh nhau. Ở trước mặt ngươi không xa. Vô số ta nhìn không thấy. Dương Diệp khó hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nói. Bởi vì ngươi yếu. Dương Diệp. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Bọn hắn ở chỗ này bày một kết giới. Trong kết giới này không gian vô cùng lớn, có thể để cho bọn hắn thoải mái chiến đấu. Cho nên ngươi nhìn không thấy, mặc kệ bọn hắn, tiếp tục đi tới đi. Dương Diệp trầm giọng nói, Tiểu Kỳ, những người này là ai? Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Ta làm sao biết? A, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi nói là, vì cái gì người nơi này đều mạnh như vậy, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên trầm mặc mấy tức, sau đó nói, Tiểu Dương, ngươi biết thế giới này bao nhiêu? Ngươi đối với vũ trụ khởi nguyên mờ mịt này lại biết được bao nhiêu? Ta ở trong mắt ngươi là thuộc về loại nhân vật cao không thể chạm, bởi vì ngươi cảm thấy ta biết hơn ngươi nhiều lắm, mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù là ta, đối với vũ trụ này vẫn cực kỳ mờ mịt. Ta lấy một thí dụ, trong thân thể chúng ta, có phải có rất nhiều hạt thật nhỏ đúng không? Những hạt này nhỏ đến mắt thường không thể thấy. Ta lại hỏi ngươi, nếu như bọn nó có ý thức, muốn biết mình là nhân vật như thế nào, ngươi cảm thấy có khó không? Dương Diệp trầm mặc. Kỳ Bỉ Thiên lại nói, cái vũ trụ này rất lớn, cũng rất phức tạp. Dương Diệp lắc đầu cười cười, còn tốt. Mục tiêu của ta không phải là điều tra vũ trụ. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Kỳ Bỉ Thiên hiếu kỳ hỏi. Dương Diệp cười nói, không người dám lừa gạt. Này chính là mục tiêu của hắn. Mục đích cuối cùng của hắn là cùng người mình yêu an an ổn ổn sống là được. Đương nhiên, hắn không có ngây thơ như vậy. Bởi vậy hắn cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng nhiều khi, hắn cũng rất mờ mịt. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới đủ? Đương nhiên, còn có một điểm, càng mạnh, tiếp xúc càng nhiều. Vũ trụ bao la kia, nếu như có thể biết một chút, nhìn nhiều một chút, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, sau đó nói, không nói nhãm với ngươi. Vừa rồi ngươi hỏi vì sao nơi này nhiều cường giả như vậy. Ta nói cho ngươi biết, chỗ này là một khởi nguyên chi địa của vũ trụ. Ở chỗ này, vô cùng có khả năng tồn tại một ít gì đó, một ít dấu vết vũ trụ sinh ra, mà loại đồ vật hư vô mờ mịt kia, đối với những siêu cấp cường giả này, không đúng, là đối với siêu cấp cường giả trong lòng ngươi có hấp dẫn rất lớn, hiểu chưa? Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Kỳ Bỉ Thiên lại hơi không kiên nhẫn nói, ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy được không? Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là tò mò một chút. Kỳ Bỉ Thiên nói, ngươi hiếu kỳ cũng quá thấp đi. Đừng hỏi mấy chuyện tình ngây thơ như vậy nữa. Dương Diệp. Sau một lúc lâu, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Sau lưng tiếng đánh nhau còn đang kéo dài. Dương Diệp rời đi một hồi. Thời gian dần trôi qua. Hắn nhíu mày, Tiểu Kỳ, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Không đúng ở chỗ nào? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tại sao ta cảm giác giống như có người đi theo ta? Vốn có người đi theo ngươi mà. Kỳ Bỉ Thiên nói. Dương Diệp ngẩn người. Lặng một hồi lâu, thần sắc hắn đề phòng lên. Tiểu Kỳ, ngươi biết có người đi theo ta. Vì cái gì không nói với ta? Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi có hỏi ta đâu? Dương Diệp im lặng hỏi Thương Thiên. Tiểu Kỳ, ngươi thêm chút tâm được không? Hắn thật sự bó tay rồi. Gia hỏa này biết có người đang đi theo hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết. Có cần không đáng tin cậy như vậy hay không? Bị phát hiện rồi sao? Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người, người sau lưng kia chính là bà lão lúc trước hắn vừa mới đến gặp phải. Bà lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu gia hỏa xác thực không đơn giản, lại có thể phát hiện sự hiện hữu của ta. Xem ra trên người ngươi bí mật không ít a. Dương Diệp nhìn thoáng qua bà lão, sau đó nói. Không biết tiền bối đi theo ta, ý muốn như thế nào? Trên mặt bà lão lộ ra dáng tươi cười âm hàn. Ngươi đoán đi. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ăn cướp. Bà lão nhẹ gật đầu. Đã đoán đúng, không ngờ trên người tiểu gia hỏa ngươi có được cổ tệ. Hơn nữa còn đổi một kiện siêu thần khí. Rất giàu có a. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không không, ta rất nghèo. Bà lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Giờ khắc này, nàng cách Dương Diệp chỉ có một bước. Bà lão chỉ trước ngực Dương Diệp. Bảo vật trong cơ thể tự thành thế giới. Mặc dù không phải siêu thần khí, nhưng cách không xa. Trên người tiểu gia hỏa ngươi bảo vật rất nhiều, yên tâm. Lão thân sẽ hào hào đối xử tử tế những bảo vật này. Vừa nói liền muốn động thủ. Mà lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối, loại cổ tệ này ta còn có nhiều. Hai mắt bà lão híp lại, muốn ra vẻ. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Chỉ muốn mạng sống, chẳng lẽ tiền bối không muốn sao? Bà lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ở đâu? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chỉ trước ngực mình. Chúng ta đi vào nói, nơi này không quá thuận tiện. Lúc này tay phải của bà lão đặt ở trước ngực Dương Diệp. Nàng cảm nhận được rất nhiều tồn tại, nhưng không có cảm nhận được người nào. Bà lão nhếch miệng cười cười, biết rõ ngươi khẳng định giở trò, bất quá không sao. Lão thân khó được ăn cướp một lần, liền cùng ngươi đùa giỡn một chút. Sự tình nói trước, đùa bỡn mánh khóe xong rồi. Nếu không có cổ tệ, bà lão ta sẽ cầm linh hồn của ngươi đốt đèn. Nói xong nàng cùng Dương Diệp trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp mang theo bà lão đi tới trước phòng trúc. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài cách đó không xa vẫn còn đá bóng. Tiểu Kỳ, ngươi là thật ngưu bức hay thổi ngưu bức? Nhìn lần này a. Kỳ Bỉ Thiên vẫn đá bóng, tùy ý nói. Ra tay lần thứ hai, coi như ta thua.